Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, một đám không học thức dế nhúi. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas bọn hắn phró suốt băng hải tặc người tụ tập tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ô ương ương một đám tráng hán liền tụ tập đến bến cảng bến tàu nơi này. Sau đó đại gia hỏa đều đang nghị luận chuyện gì xảy ra. Bên trong một cái khiêng thủ pháo tráng hán có chút nghi hoặc nhìn Gromas bọn hắn cái này cán bộ. Mở miệng hỏi, Gromas lão đại, đây là có chuyện gì à? Không phải đã nói chúng ta lên đảo thư giãn một tí. Chỉnh đốn một ngày liền đi sao? Không nghe nói còn muốn tiếp tục ăn cướp à? Làm sao uống một hớp rượu công phu? Các ngươi liền lấy được một chiếc thuyền lớn. Kiệt ha ha ha ha. Ba ê, đây đều là ngoài ý muốn thôi. Có đầu người sát, đụng phải chúng ta trên tay. Vậy cũng đừng trách ta tiếp nhận bọn hắn di sản. Tốt, đừng nói nhảm. Gọi các huynh đệ lên thuyền khuân đồ. Quy vừa cũ, người thanh toán xong về sau. Đem năm thành thu hoạch gãy tính một chút. Cho mọi người cầm lấy đi làm tiền thưởng. Gromas đứng tại trên thuyền lớn, dựa vào bong thuyền cười lớn nói, cái này gọi ba ê tráng hán cũng là gật gật đầu nói. Nếu là lấy không, cái kia không cần thì phí. Yên tâm đi lão đại, ta khẳng định đem chướng làm rõ ràng. Sau khi nói xong, ba ê vung tay lên nói, các huynh đệ, lên thuyền khuân đồ, quy thường cũ. Ngay tại Gromas thủ hạ các tiểu đệ bắt đầu điên cuồng vơ vét chiếc thuyền này thời điểm. Gromas cũng là mang theo Cromwell đám người đi tới phòng thuyền trưởng bên trong. Tiểu tử này vẫn rất mẹ nó sẽ hưởng thụ a. Gromas vừa nói, một bên sờ lên phòng thuyền trưởng bên trong treo da hổ. Cả trương da hổ là thuần bạch sắc, chỉ có màu đen đường vân giao nhau trong đó. Không có một chút dư thừa tạp sắc, nhìn qua liền rất có xa xỉ cảm giác. Gromas sờ lên về sau đối Robin nói ra. Robin, thứ này liền cho ngươi, mang về lúc ngủ làm cái giữ ấm mặc giáp trụ, coi như không dùng được, ngươi đặt ở bên giường làm cái trải chân cũng được. Robin cũng là rất cao hứng gật gật đầu nói. Tạ ơn thuyền trưởng, vậy cái này ta liền cầm đi. Lucy cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra, trong tay nhanh chóng đem một chiếc nhìn qua liền rất có vận vị ngọn đèn cho nhấc lên. Ngươi khoan hãy nói, cái này ngọn đèn thật rất xinh đẹp, còn rất điệu thấp xa hoa, mà Robin thì là quan sát một chút cái kia ngọn đèn mở miệng nói ra. Từ màu sắc cùng kiểu dáng đến xem, đại khái là 400 năm trước phong cách. Xem như cái lợi hại đồ cổ, ngươi đã kiếm được. Lucy, Gromas cũng là không thèm để ý khoát khoát tay nói ra. Ưa thích thì lấy đi đi, chúng ta khi hải tặc không phải liền là cầu cái này sao? Gromas sau khi nói xong, Zozu, Cromwell, Hawkback, Urut mấy người cũng là không chút khách khí bắt đầu lục tung. Thật là một đám thô lỗ, cho ăn. Hawkback, cái kia cái gạt tàn thuốc cho lão tử lưu lại, ngươi lại không hút thuốc lá, lấy cái gì cái gạt tàn thuốc? Gromas nhìn xem bọn này cùng thổ phỉ vào thôn bộ hạ cũng là 10 phần im lặng nói ra. Khụ khụ, Gromas thuyền trưởng, ngươi dù sao thường xuyên chạy đến ta nơi đó đi hút thuốc. Ta chính là nghĩ đến dẫn đi thả trong phòng, chuyên môn hiếu kính cho ngươi dùng. Hawkback 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra, căn bản không có buông tay ý tứ, trực tiếp đem cái gạt tàn thuốc nhét vào vali xách tay của chính mình bên trong. Gromas cũng là chẳng thèm cùng bọn họ những này thổ phỉ tranh luận cái gì. Đi đến bên giường một tay đem đệm chăn xốc lên, sau đó một quyền tại ván giường bên trên đập cái lỗ lớn. Tiếp lấy Gromas đưa tay đi vào sờ lên. Rất nhanh lôi ra ngoài một cái tiểu bảo dương, cười cười mở miệng nói ra, tiểu tử kia coi như có chút tín dự, không có dám lừa gạt lão tử, không phải ta không phải phải trở về đem hắn treo lên tiên thi không thể. Sau khi nói xong, Gromas cũng không hề dùng cái gì chìa khóa loại hình đồ vật. Hai tay một tách ra, ngạnh sinh sinh dùng man lực đem cái này tiểu bảo dương cho đẩy ra. Sau đó bên trong liền lộ ra một cái mọc ra quỷ dị hoa văn hoa quả. Tiếp lấy Gromas đem nó cầm lên sóc sóc nói ra. Tới tới tới, tất cả xem một chút. Đây chính là các ngươi muốn tìm trái ác quỷ. Thật là có a, ta coi là tiểu tử kia hù ngươi đây. Zozu cũng là có chút hiếu kỳ đi tới. Từ Gromas trong tay đem cái kia trái ác quỷ tiếp qua. Suy nghĩ kỹ một chút, tìm được cũng không có tác dụng gì a. Hawkback, ngươi có dự định thành vì trái ác quỷ năng lực giả sao? Không bằng đánh cược một lần, thừa dịp bây giờ còn chưa có nhìn trái ác quỷ đồ dám. Ăn hết cái này nhìn xem. Cromwell cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Hawkback cũng là dừng lại trong tay cái kia vơ vét động tác. Một vừa quan sát cái này trái ác quỷ, vừa mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra không quan trọng trở thành năng lực giả cái gì. Chỉ bất quá ta càng thêm có khuynh hướng tìm tới một cái có quan hệ với hệ chữa trị phương diện. Trái ác quỷ năng lực, ta lại không ngốc, đánh cược gì cược. Xem trước một chút trái ác quỷ đồ dám đi. Vạn nhất nếu là hệ chữa trị hoặc là chữa bệnh hệ năng lực ta liền ăn. Bất quá không đợi Gromas, bọn hắn tìm Robin muốn trái ác quỷ đồ dám, để nàng nhìn xem đó là cái gì trái cây năng lực thời điểm. Robin ngược lại là hơi kinh ngạc mở miệng kêu gọi lên bọn hắn. Thuyền trưởng, mau đến xem nhìn, nơi này có thu hoạch ngoài ý muốn a. Chỉ gặp Robin đang đứng tại một cái băng ghế nhỏ bên trên. Từ giá sách bên trong rút ra một quyển sách mở miệng nói ra. A, thứ gì? Gromas bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ đưa tới. Chỉ gặp Robin đem quyển sách kia giao cho Gromas về sau. Gromas cầm lên nhìn đinh mắt, cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Nha a, thật đúng là cái thứ tốt a. Chấm ngoặc kép, trái ác quỷ vật chất truyền. Có ý tứ gì? Làm sao chưa nghe nói qua a? Zozu áp sát tới nhìn một chút, sau có chút không hiểu mở miệng hỏi. Các ngươi những này trên núi tới hải tặc, một điểm văn hóa đều không có. Ta để nói cho các ngươi biết đi. Sớm tại thật lâu trước đó, chính phủ thế giới trong tay liền nắm giữ một loại có thể đem trái ác quỷ năng lực cho vật thể. Dùng ăn, kỹ thuật, nói cách khác. Đánh cái so sánh, bọn hắn có thể cho trên binh khí giao phó thần kỳ trái ác quỷ năng lực. Tỉ như để đao biến thành voi cái gì, mà cái này kỹ thuật, liền được xưng là trái ác quỷ vật chất truyền, kỹ thuật. Chỉ bất quá không biết về sau chuyện gì xảy ra, kỹ thuật này giữ bí mật không làm tốt, cho tiết lộ, đoán chừng cái này liền là lưu truyền tại hắc thị bên trong khắc lục bản thứ nhất. Thế nào, chướng kiến thức a? Gromas 10 phần dám thúi mở miệng nói ra, cho vũ khí bên trên kèm theo trái ác quỷ năng lực. Thuyền kia có thể hay không dùng, có thể hay không chìm a? Cromwell não động 10 phần lớn mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn có chút không quá chắc chắn mở miệng nói ra. Có thể sử dụng là hẳn là có thể dùng. Về phần cái này chìm không chìm, hẳn là sẽ không chìm a. Dù sao thuyền này cũng không phải đang bơi lội a. Chỉ cần kết cấu chính xác, không có đạo lý sẽ vô duyên vô cớ chìm xuống a. Vậy nếu là làm chiếc hệ lô ra năng lực thuyền cái gì? Ngẫm lại xem đều rất có bức cách a. Lão đại, Cromwell có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Người mẹ nó là thật ra đại nghiệp đại a. Chỉ mới nghĩ lấy trang bức, có loại kia trái cây, không bằng lấy ra bồi dưỡng cái cán bộ sử dụng đây. Gromas không chút do dự phản bác Cromwell. Lời nói, Cromwell cũng là có chút lúng túng nói. Ha ha ha ha, kia cái gì, Huyễn nghĩ một hồi tổng là có thể a. Không nói trước thuyền, nếu là nắm giữ môn này khoa học kỹ thuật, như vậy cho lão đại ngươi búa lại làm cái lợi hại điểm trái ác quỷ năng lực. Ngươi chẳng phải là mạnh hơn. Zozu sờ lên cằm chép miệng một cái mở miệng nói ra. Còn có ta cây cột sát, Uruk cũng là 10 phần nhanh chóng mở miệng nói ra. Nói không sai, quả thật có thể đề cao thực lực của chúng ta. Gromas gật gật đầu nói. Sau đó hắn liền đem trong tay thư tịch đọc qua lên. Thỉnh thoảng còn gật gật đầu, tựa hồ tại đối nội dung bên trong biểu thị tán thành. Sau một hồi lâu, Gromas đem trong tay thư tịch giao cho Zozu nói ra. Khụ khụ, Zozu à, cái này kỹ thuật liền giao cho ngươi để nắm giữ. Tương lai là thuộc về nhân tài, kỹ nhiều không ép thân. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi à. Zozu cũng là có chút không nghĩ ra cầm qua thư tịch nhìn một chút. Sau đó rất nhanh liền đem quyển sách này đưa cho Cromwell nói. Cromwell nha, ta Zozu là người thô hào. Loại kỹ thuật này khẳng định là nhịn không dưới tâm đi học. Chúng ta trong này là thuộc ngươi thông minh nhất. Ngươi cầm học đi, học tốt được về sau. Liền có thể đi cho hoàn thành giấc mộng của ngươi. Cho thuyền ăn trái cây. Cromwell cũng là hơi nghi hoặc một chút nhận lấy Zozu thực lực thư tịch. Nhìn trong chốc lát sau hắn cũng là khụ khụ cuống họng nói ra. Khụ khụ, Uruk, im miệng, ta không học. Uruk cũng không phải người ngu, mắt thấy quỷ dị như vậy tình huống. Hắn trừ phi đầu óc có bệnh mới đi tiếp nỗi oan ức này. Mà tại Uruk nơi này ăn xẹp về sau, Cromwell cũng là cười ha hả nhìn về phía Hockback nói ra. Thuyền y ha. Chúng ta trong này là thuộc ngươi là kỹ thuật ngành nghề. Loại này phức tạp đồ vật, ta sợ là không học được. Ngươi xem một chút a. Hockback ngược lại là không có phản đối cái gì. Hắn đối vật này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ gặp hắn tiếp nhận cái này. Trái ác quỷ vật chất truyền. Về sau, mở ra nhìn một chút. Không dùng khi nào công phu. Hắn liền mở miệng nói ra. Không được, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta căn bản xem không hiểu trong này đang nói cái gì. Không thể ra sức. Đúng lúc này, Luchi mở miệng nói ra. Vẫn là cho Gromas đi. Vừa rồi nhìn hắn tựa hồ nhìn say sưa ngon lành. Còn đi theo gật đầu đâu. Hắn hẳn là có thể xem hiểu. Tại Luchi sau khi nói xong, những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Gromas. Biểu lộ tất cả đều là một bộ nghĩ không ra ngươi còn có loại này tài năng, bộ dáng. Mà Gromas cũng là có chút cười cười xấu hổ nói ra. Nhìn là có thể nhìn, những chữ kia ta đều biết, nhưng là một tổ hợp lại với nhau. Ta liền không hiểu nhiều, cái gì đóng băng a ta coi như biết, nhưng cái gì hạt va chạm a loại hình đồ vật, ta liền hoàn toàn nhìn không rõ. Cromwell cũng là một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đi theo nội dung bên trong gật đầu đâu? Ta có xương cổ bệnh không được a? Liền ngươi mẹ nó nói nhiều. Gromas thẹn quá thành giận mở miệng nói ra. Sau một hồi lâu, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Liền ngay cả học thức phong phú nhất Robin cũng là lắc đầu nói ra. Xem không hiểu, quả nhiên loại vật này không phải chúng ta những người này có thể nhìn. Thật không rõ những cái kia làm khoa học nghiên cứu đám gia hỏa đầu óc là thế nào lớn lên. Gromas cũng là 10 phần bất đắc dĩ đem sách vở khép lại sau mở miệng nói ra. Chỉ có Bảo Sơn lại không cách nào đào móc a. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói, chúng ta cái này băng hải tặc văn hóa cấp độ quá thấp. Hoàn toàn liền là dựa vào lấy Robin Chang đang cấp ta kéo cao hơn hạn A. Những người còn lại đều là cản trở. Thuyền trưởng, ta nói thế nào cũng là thiên tài ngoại khoa y. Hockback ngược lại là có chút không quá tình nguyện mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Liền đã bị Gromas đánh gãy. Im miệng, ngươi xem không hiểu quyển sách này liền là không học thức. Gromas 10 phần không nói lý mở miệng nói ra. Thế nhưng là Robin Chang cũng xem không hiểu a. Hockbeck 10 phần ủy khuất mở miệng nói ra. Ngươi một cái đại nam nhân, nhất định phải đi cùng người ta tiểu cô nương so sao? Gromas lần nữa dùng oai lý tà thuyết đối Hockbeck một cái. Mà Hockbeck cũng là biết mình nói nhảm nữa vẫn là tự chuốc nhục nhã. Cho nên cũng là cắn răng đem cái này, không học thức, oan ức cho lưng xuống dưới. Sau đó Gromas mới làm bộ mở miệng nói ra. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Chúng ta vẫn là đến có cái lợi hại điểm nhà khoa học khi đồng bạn. Có câu lời nói được tốt. Cái gì ấy nhỉ? Đúng, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Một cái thế lực lớn. Làm sao có thể chưa từng có cứng rắn nghiên cứu khoa học thực lực đâu. Đợi khi tìm được Wederia đảo về sau. Chúng ta mục tiêu kế tiếp liền là nghĩ biện pháp đi trói cái nhà khoa học đến cho chúng ta khi đồng. Bạn, tốt nhất là có thể nghĩ một chút biện pháp. Đem kia cái gì Vegapunk tiến sĩ làm cho đến. Ta cảm thấy Zerma 66 rất không tệ a. Kia là cái gì Vinsmoke sát không phải liền là cái đại khoa học ra sao? Có cơ hội, đi làm hắn một tay. Zozu cũng là phỉ khí 10 phần mở miệng nói ra. Nói không sai, có cơ hội, liền đi làm hắn một tay. Gromas cũng là gật gật đầu nói. Sau đó hắn đưa trong tay trái ác quỷ vật chất truyền. Lần nữa giao cho Robin. Sau đó mở miệng nói ra. Thứ này, nha, tóm lại vẫn hữu dụng. Trước giữ đi, đến, Robin, nhìn xem cái kia cái trái ác quỷ là năng lực gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN